Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1266, báo ân. Từ khi Lăng Trần sau khi đi, Lâm Hàm sinh hoạt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, ngay tại ngày hôm qua, Tương Vân Khải đột nhiên lái xe đến Tường Hòa thôn, đem bọn hắn tỷ đệ nhận được kinh thành. Nói là muốn dẫn bọn hắn đi Đông Hải thị. Nàng biết rõ đây nhất định là Lăng Trần ý tứ. Chỉ là không rõ Lăng Trần dẫn bọn hắn đến Đông Hải thị làm gì. Lăng Trần cười đáp lại: Lâm tiểu thư, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta nói qua phải thật tốt báo đáp ngươi. Lần này mời các ngươi đến Đông Hải thị, chính là vì thực hiện lời hứa của ta. Không cần, Lâm Hàm nhẹ giọng nói. Ta đã sớm nói cho ngươi, ta là bác sĩ, cứu người là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Không thể nói như thế. Ngươi có thể không xem ra gì, nhưng ta không thể. Nếu không ta đúng vậy người vong ân phụ nghĩa. Lâm tiểu thư, ta không có ý khác, chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Trở lại thị khu, Lăng Trần lái xe rẽ trái bên phải lách, rốt cục đi tới một tòa cấp cao tiểu khu. Dừng xe xong, Lăng Trần mang theo Lâm Hàm cùng Lâm Thuần đi ở rộng rãi tiểu khu trên đường. Tòa tiểu khu này là mới kiến không lâu tiểu khu, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch bán. Bởi vì hoàn cảnh nơi này rất tốt, tuy nhiên ở vào thị khu, nhưng chung quanh cũng không huyên náo. Hơn nữa, ở tiểu khu chỗ không xa đúng vậy trường học, mặc kệ là xuất hành vẫn là đến trường đều phi thường thuận tiện. Lăng Trần, nhà ngươi ở nơi này sao? Lâm Hàm hỏi. Lăng Trần cười cười, hỏi: Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Rất xa hoa, giá phòng nơi này phải rất cao đi. Lâm Hàm nói ra, ta trước kia bạn học thời đại học ở Đông Hải thị mua một bộ phòng. Hơn 40 bình phương, bỏ ra hơn 100 vạn. Nói đến đây, Lâm Hàm hơi xúc động. Đại thành thị cái gì cũng tốt. Đúng vậy, giá phòng quá mắc, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, chỉ lên trước mặt một tòa độc lập nhà nhỏ 3 tầng nói ra. Chính là chỗ này. Lâm Thuần giơ lên đầu, một mặt hâm mộ nói ra: Đại ca ca, đây là nhà ngươi sao? Thật lớn, thật xinh đẹp, tiểu gia hỏa, ngươi ưa thích nơi này sao? Lâm Thuần gật gật đầu, nơi này so nhà ta thật tốt hơn nhiều. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào dạo chơi. Đi tới cửa, Lăng Trần đè lên chuông cửa. Rất nhanh, phòng cửa bị người từ bên trong mở ra. Một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên ăn mặc vây mép, vẻ mặt vui cười đón lấy nói: Lăng tiên sinh, vàng mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lâm Hàm, đây là đệ đệ của nàng. Lâm Thuần, Lâm tiểu thư tốt, tiểu thiếu gia tốt, đến, mau vào đi, đồ ăn ta đều làm xong. Tiến vào nhà ăn, chỉ gặp trên bàn cơm bày đầy phong phú món ngon. Một tên mập chính không coi ai ra gì bưng bát, từng ngụm ăn thức ăn thơm phức. Nhìn thấy đối phương Lang thôn hổ yết tướng ăn, Lăng Trần nhịn không được cười mắng nói: Ta nói mập mạp, ngươi là mấy ngày chưa ăn cơm, ngươi là khách nhân, tốt xấu bận tâm hạ hình tượng của mình. Ta đều bận bịu đã hơn nửa ngày, điểm tâm cũng chưa ăn. Ta nói cho ngươi, vàng mẹ tay nghề coi như không tệ, ta không có mời lầm ngươi. Nói, Hồ Phi buông xuống bát đũa, dùng khăn giấy lau miệng góc mỡ đông, đứng dậy đi đến Lâm Hàm bên người, cười híp mắt nói ra: Người đúng vậy Lâm tiểu thư đi, người tốt, ta gọi Hồ Phi, là Lăng Trần bạn bè thân thiết. Người tốt, Lăng Trần, ta còn có việc, đi về trước. Đúng rồi, thủ tục đều làm xong, thả ở trên khay trà phòng khách. Tốt, vất vả ngươi. Đưa tiễn Hồ Phi, Lăng Trần ngồi ở trước bàn ăn, bồi tiếp Lâm Hàm cùng Lâm Thuần ăn xong cơm trưa. Ăn cơm xong, vàng mẹ lại đưa tới hoa quả điểm tâm cùng nước trà. Sau đó thu thập bát đũa đi nhà bếp bận rộn. Lăng Trần, một mình ngươi ở sao? Làm sao không gặp người nhà ngươi? Lăng Trần cười nói, người nhà của ta không được cái này. ta cũng không được cái này. Nghe nói như thế, Lâm Hàm hơi ngẩn người, vốn định hỏi nhiều hai câu, nhưng là, nàng ý thức được đây là người ta việc tư, chính mình không nên lắm miệng. Lâm tiểu thư, những thủ tục này ngươi hảo hảo thu về. Lăng Trần đem một phần túi văn kiện đặt ở Lâm Hàm trong tay. Thủ tục, Lâm Hàm không hiểu mà hỏi. Cái gì thủ tục? Phòng ốc mua bán hợp đồng. Từ giờ trở đi, người đúng vậy nhà này nhà chủ nhân. Cái gì? Lâm Hàm nhất thời không có kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn Lăng Trần. Có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Lâm tiểu thư, về sau cái này liền là của ngươi nhà mới. Mặt khác, ta đã liên hệ trường học. Tuần sau bắt đầu, Lâm Thuần liền có thể đi học. Đến mức ngươi, Đông Hải thị to to nhỏ nhỏ bệnh viện. Chỉ cần ngươi muốn, mặc kệ đi nhà ai bệnh viện đi làm đều có thể. Nếu như ngươi muốn tự do điểm, vậy thì mở một nhà phòng khám bệnh. Nếu như vậy, ngươi cũng có nhiều thời gian hơn chiếu cố đệ đệ ngươi. Ngươi, không được. Kịp phản ứng Lâm Hàm vội vàng lắc lắc đầu, đem cái kia phần văn kiện túi đưa về đến Lăng Trần trong tay. Thứ này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Lăng Trần, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, có thể mời ta ăn bữa cơm. Ta đầy có thể tiếp nhận, nhưng là, ta sẽ không tiếp nhận thứ quý giá như thế. Lăng Trần mỉm cười, hắn sớm đoán được Lâm Hàm sẽ cự tuyệt. Lâm tiểu thư, mỗi người nhìn chuyện nhãn quang cùng góc độ cũng khác nhau. Có lẽ theo ý của ngươi, nhà này phòng trọ rất đắt, nhưng trong mắt của ta, cũng liền là một điểm tiền tiêu vặt, không đáng kể chút nào. Ta nguyên bản ý nghĩ, là muốn đưa một tòa biệt thự sang trọng cho ngươi, nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận, cho nên mới tuyển một tòa đơn giản điểm phòng trọ cho ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Lâm tiểu thư, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì đệ đệ ngươi nghĩ một hồi. Hắn đã không nhỏ, đến nên đi học niên kỷ. Nếu như tiếp tục trễ nải nữa, ngươi cảm thấy tương lai của hắn sẽ là cái dạng gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Hàm mắt nhìn bên cạnh Lâm Thuần, nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Lâm tiểu thư, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói thật, ngươi cứu mạng ta, coi như ta cho ngươi lại nhiều đều là hẳn là. Cho nên ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, càng không nên cảm thấy thiếu nợ ta cái gì. Ta ý nghĩ rất đơn giản, chỉ hy vọng ngươi cùng đệ đệ ngươi có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Mặt khác, ta đã sai người ở kinh thành tìm quan hệ. Không được bao lâu, chính phủ sẽ đối với Tường Hòa thôn áp dụng mới nông thôn cải tạo kế hoạch. Đến lúc đó, Tường Hòa thôn thôn dân đều sẽ được sống cuộc sống tốt. Lâm Hàm không hiểu nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo, chỉ đơn giản như vậy. Đi, đem đồ vật nhận lấy đi. Đợi chút nữa ta mang các ngươi bốn phía dạo chơi, quen thuộc hạ hoàn cảnh. Ban đêm ta mang các ngươi đi nhà ta ăn cơm. Cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì? Lăng Trần cười cười, đứng dậy nói, tiểu gia hỏa, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Một buổi chiều, Lăng Trần bồi tiếp Lâm gia tỷ đệ ở thị bên trong đi dạo, mua không ít y phục cùng vật dụng hàng ngày. Ban đêm ăn cơm xong, Lăng Trần lại lái xe đem bọn hắn đưa về nhà mới. Làm xong hết thảy, đang lúc Lăng Trần chuẩn bị lái xe khi về nhà, đi ngoài ý muốn tiếp vào một người gọi điện thoại tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,